cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 183, dùng Lạc Bảo Nhi uy hiếp cô. Góc truyện audio.com, cách chương.